Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, Bán Thần. Giờ phút này Ninh Giang tận mắt nhìn thấy hết thảy, làm hắn nội tâm chấn động dữ dội một chút. Thần cùng người, ma, yêu khác biệt lớn nhất là cái gì? Người khác có lẽ không biết, nhưng hắn lại là rõ ràng. Đại thiên thế giới cùng ma giới sinh linh, mặc dù từ xưa đối địch, nhưng bọn hắn có một chút là giống nhau. Lưỡng giới sinh linh, toàn bộ đều là huyết nhục chi khu. Bọn hắn là có máu có thịt sinh linh, nhưng là thần lại không giống. Thân thể của bọn hắn không phải huyết nhục chi khu, mà là nguyên tố thân thể. Giữa thiên địa có 9 đại nguyên tố, kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi quang ám, thần thân thể, chính là loại này nguyên tố ngưng tụ mà thành. Tỉ như trước mắt nam tử trung niên, hắn rõ ràng chính là thủy nguyên tố thân thể. Thần thích đem mình loại này nguyên tố thân thể, xưng là thần thể, đem lưỡng giới sinh linh huyết nhục thân thể, xưng là phàm thể. Nguyên tố thân thể, so với huyết nhục chi khu, có được ưu thế thật lớn. Loại ưu thế này cơ hồ là tính áp đảo, giống huyết nhục chi khu, thương thế quá nặng, sẽ chí tử. Tỉ như Ninh Giang vừa rồi một kiếm kia, đổi thành lưỡng giới sinh linh, đã sớm chết không thể lại chết. Nhưng là nguyên tố thân thể, cơ hồ là bất diệt, vô luận ngươi hủy diệt bao nhiêu lần nguyên tố thân thể. Nguyên tố thân thể đều có thể một lần nữa khép lại. Bởi vì nguyên tố thân thể khôi phục vô cùng đơn giản. Chỉ cần có thể từ thiên địa ở giữa, hấp thụ nguyên tố chi lực, liền có thể khôi phục lại, mà lại giống huyết nhục chi khu, còn có được một cái nhược điểm chí mạng, đó chính là nguyên thần. Chỉ cần hủy đi nguyên thần về sau, người cũng liền chết rồi. Thế nhưng là thần lại không giống. Nguyên thần của bọn hắn, cũng là nguyên tố chi thần, cùng nguyên tố thân thể hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Coi như đem bọn hắn thân thể đánh thành bột mịn, chỉ cần trong thân thể có một bộ phận thần tính còn chưa bị hủy diệt. Vậy liền khó mà giết chết. Dưới tình huống bình thường, muốn giết chết một tôn cùng cấp bậc thần, cần rất nhiều cường giả cùng một chỗ liên thủ. Đầu tiên muốn phong khốn thiên địa, ngăn cách giữa thiên địa nguyên tố chi lực. Sau đó lợi dụng tương khắc thuộc tính chi lực, đem thân thể một lần lại một lần chôn vùi. Thẳng đến trong thân thể, không có bất kỳ cái gì thần tính, như thế mới có thể đem giết chết. Bình thường đến nói, chỉ dựa vào lực lượng một người, muốn giết chết một tôn cùng cấp bậc thần, là si tâm vọng tưởng. Mà lại lực lượng của thần cơ hồ vô cùng vô tận. Bọn hắn có thể thời thời khắc khắc từ thiên địa ở giữa thu lấy nguyên tố chi lực, bổ sung tiêu hao. Nói cách khác, một tôn thần một khi lâm vào đánh lâu dài, hao tổn đều có thể đem người cho mài chết. Trừ cái đó ra, thần còn có cái khác đáng sợ thủ đoạn. Nói tóm lại, thần loại này tồn tại, sinh ra liền có được lưỡng giới sinh linh không cách nào sánh ngang ưu thế. Đây cũng là cho tới nay, thần tại trong truyền thuyết cao cao tại thượng duyên cớ, bọn hắn cảm thấy mình thân thể chính là thần thể, mà lưỡng giới sinh linh là ô trọc phàm thể. Trong mắt bọn hắn, huyết nhục chi khu sinh linh, bất quá là ti tiện tồn tại. Thần thể, không cần hấp thu ngũ cốc hoa màu cũng có thể sống sót. Giống phàm thể tại tu vi yếu thời điểm, nếu là không bổ sung đồ ăn, liền sẽ bị chết đói. Có thể thấy được giữa hai bên chênh lệch, không có khả năng, thần mộ không ra, thần không có khả năng xuất hiện trên thế giới này. Đây là không thể làm trái thiên địa quy tắc. Ninh Giang ánh mắt nhíu lại, để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là điểm này. Từ xưa đến nay, thần linh mỗi lần hiện thế, đều là cùng thần mộ có quan hệ. Chỉ có tại thần mộ xuất hiện thời điểm, thiên địa quy tắc phát sinh cải biến. Thần linh mới có thể đặt chân mảnh thế giới này, trừ phi là ngụy thần, nhưng là ngụy thần, trên bản chất là từ lưỡng giới sinh linh tiến hóa mà đến. Ngụy thần vẫn là huyết nhục chi khu, chỉ bất quá đám bọn hắn có thể giống như thần, luyện hóa thương sinh tính mệnh, đạt tới duyên thọ thủ đoạn. Trước mắt nam tử trung niên, là nguyên tố thân thể sẽ không phạm sai lầm, hắn đã không thể nào là thần, cũng không thể nào là ngụy thần. Như vậy xem như cỡ nào tồn tại, xem ra cái này táng thần lĩnh xuất hiện một chút không muốn người biết biến hóa, Ninh Giang ánh mắt nhíu lại. Nguyên bản hắn dự định giết đối phương, hiện tại hắn chú ý thay đổi. So với giết người, hắn càng hiếu kỳ táng thần lĩnh phát sinh biến hóa gì. Phàm nhân, ngươi dám hướng bản thần huy kiếm. Nam tử trung niên giận tím mặt, Ninh Giang hừ lạnh một tiếng. Trong mắt trái, kim sắc thái dương thần hỏa bạo dũng mà ra. Mãnh liệt hỏa diễm trong chốc lát liền hóa thành một cái hình tròn hỏa cháo. Đem nam tử trung niên bao phủ tại trong đó. Chiêu này, trực tiếp ngăn cách bốn phía thiên địa nguyên tố. Đồng thời nhiệt độ nóng bỏng, cũng đối nam tử trung niên thủy nguyên tố thân thể, tạo thành to lớn khắc chế. Cho ngươi một cơ hội, nói cho ta táng thần lĩnh đến tột cùng phát sinh biến hóa gì. Ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ninh Giang ánh mắt đạm mạc. Mơ tưởng, nam tử trung niên nổi giận gầm lên một tiếng. Màu đen đuôi rắn bỗng nhiên hất lên mà đến. Một kích này uy thế hung mãnh, giống như là muốn sụp ra như núi cao. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ninh Giang ánh mắt lạnh lẽo. Thái dương thần hỏa hóa thành từng đạo xiềng xích, nhanh chóng quấn quanh quá khứ. Tại cái này bao phủ lại không gian thu hẹp bên trong. Nam tử trung niên căn bản không chỗ có thể trốn, nháy mắt liền bị khóa lại. Tư tư, nháy mắt, trên thân thể hắn bốc lên từng mảng lớn hơi nước, cả người bị một chút xíu hơi cho khô. Nếu như ngươi muốn chết, như vậy liền một chữ cũng không cần nói. Ninh Giang lặng lẽ nhìn nhau. Chỉ thấy nam tử trung niên thủy nguyên tố thân thể, bị không ngừng bốc hơi. Dần dần thu nhỏ, a, ngươi dám giết chết bản thân, chắc chắn sẽ thu nhận thần phạt, vạn kiếp bất phục. Nam tử trung niên gầm thét liên tục. Đối với cái này, Ninh Giang thờ ơ, khinh thường nói, thần phạt, cho dù thật có, ngươi cũng không nhìn thấy, ngươi. Trung niên nam tử này biến đổi sắc mặt một trận, rốt cục vẫn là cúi đầu, đừng có giết ta, ta nói, còn tưởng rằng ngươi xương cốt cứng đến bao nhiêu. Cũng đúng, các ngươi toàn thân đều là nguyên tố biến thành, cũng không có xương cốt. Ninh Giang tâm niệm vừa động. Thu hồi mấy đạo thần hỏa xiềng xích, nói đi, đừng nghĩ đến gạt ta. Nói láo không thể gạt được con mắt của ta, Ninh Giang nói. Nhìn xem Ninh Giang ánh mắt, nam tử trung niên trong lòng run lên, cái này song phảng phất có thể thấm nhuần hết thảy đồng tử. Để hắn cảm nhận được một loại không chỗ che thân cảm giác. Tựa hồ tại đôi mắt này trước mặt, bất kỳ cái gì nói láo đều là thanh thiên bạch nhật hạ bóng ma. Một chút có thể thấy được, ta đích xác không phải chân chính thần, mà là bán thần. Sau đó, nam tử trung niên đem hết thảy đều báo cho Ninh Giang. Theo hắn êm tai nói, Ninh Giang cũng biết táng thần lĩnh đến tột cùng phát sinh biến hóa gì. Loại biến hóa này, cảm thấy được xưng tụng kinh thiên động địa. Đây hết thảy biến hóa bắt đầu, lại dính đến một vạn năm trước trận kia thiên biến, một vạn năm trước thiên biến thời điểm, táng thần lĩnh phát sinh đại biến, nghe nói thần mộ ngắn ngủi hiện thế, có chân thần xuất hiện, bầu trời đã nổi lên vô tận huyết vũ, những này huyết vũ, cải biến táng thần lĩnh một bộ phận sinh linh, làm bọn hắn thân thể, hóa thành nguyên tố thân thể, thành tựu bán thần. Chân chính thần, là thần mộ bên trong sinh ra, mà bán thần, là táng thần lĩnh sinh ra. Chân chính thần, bọn hắn nguyên tố thân thể được xưng tụng bất tử, mà bán thần, trong cơ thể của bọn hắn, kỳ thật vẫn là tồn tại nhược điểm. Bọn hắn giống yêu thú đồng dạng, có được thần hạch, hết chương.